Hắc ám đại nhân, chương 61 tiểu yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Tiếng chim chóc vang lên khắp nơi, một bầu trời trong xanh mát mẻ, làm tâm hồn người ta trở nên thật nhẹ nhõm. Hoàng Tuấn Khải khẽ hỏi, đặt điểm kết thúc quá xa vời, có phải là một sai lầm tai hại không? Lạc Ưng giật mình, hỏi lại, nhóc sao thế, anh nghe không nhầm, giọng nói cậu trở nên yêu thương lạ thường. Một nỗi đau khổ dằn vặt vô cùng, Hoàng Tuấn Khải nhàn nhạt nói. Anh trả lời, Lạc Ưng cau mày suy nghĩ một lát rồi đáp, điểm kết thúc quá xa vời không hẳn là một sai lầm. Bởi nó có thể giúp nhóc mạnh mẽ hơn, phấn đấu hơn để bước lên đỉnh cao. Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, và cái giá phải trả lại, là sự cô độc đúng không? Lạc Ưng khựng lại, anh im lặng một hồi lâu, rồi chiếc xe lăn chậm chậm đi tiếp, anh bình thản nói. Trong cuộc đời, sẽ có nhiều khoảnh khắc nhóc cô độc đến tột cùng, chỉ muốn chết đi cho xong chuyện. Nhưng mà, bên ngoài lại có hàng triệu người, cớ sao nhóc vẫn cô độc? Hoàng Tuấn Khải thở dài. Là tôi, lựa chọn cô độc. Cậu rõ ràng đã biết đáp án này, biết tất cả từ rất lâu về trước. Nhưng, cậu vẫn tự lừa dối bản thân mình, rằng cô đơn lựa chọn cậu. Xem ra, là do cậu. Hoàng Tuấn Khải nhìn ra phía trước, ánh mắt lướt qua từng căn nhà cách nhau thưa thớt, nói nhỏ. Đâu phải ai cũng muốn làm ác quỷ. Lạc Ưng không nghe rõ, cúi đầu hỏi. Hừm, nhóc nói gì? Hoàng Tuấn Khải lắc đầu, hỏi, khi nào mới tới? Tới rồi nè, Lạc Ưng đẩy xe vào một khu luyện tập lớn, nói. Đây là khu huấn luyện của EMD, do tôi xây dựng đấy. Giọng nói không che giấu sự tự hào. Hoàng Tuấn Khải không muốn tham quan khu huấn luyện này, cậu chính là muốn bắn súng. Bắn súng ở đâu? Lạc Ưng đẩy cậu vào phòng tập súng. Phòng này có nhiều người đang tập luyện nên rất ồn ào, khắp nơi đều đầy mùi thuốc súng và tiếng bắn súng vang dội. Ai cũng tập trung nhìn vào tấm bia nên căn bản chẳng thấy cậu. Lạc Ưng đưa cho cậu một khẩu súng FACT-241 nói. Súng này giật nhẹ lắm, nhưng đừng khinh thường nó, lực sát thương rất lớn đấy. Hoàng Tuấn Khải nhận lấy, nhìn lướt qua cây súng. FACT-241 là một khẩu súng có thân khá dài, bên ngoài được phủ một lớp màu bạc sang chảnh. Hoàng Tuấn Khải nhờ Lạc Ưng lên chốt cậu dùng tay không bị thương cầm súng. Nhìn về phía những chai rỗng không ngừng đi qua đi lại ở phía trước cách cậu hơn 20 mét, cách đó 7 mét nữa là một bia bắn. Và mục tiêu của cậu là mi tâm trên bia bắn, ánh mắt lóe lên tia sắc bén, cậu cười lạnh trực tiếp nà đạn. Lạc Ưng đứng dựa vào cột đang tám chuyện với một huấn luyện viên, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt lên con người đang hứng thú cầm súng bên kia. Pàng, pàng, pàng, pàng, pàng, 5 tiếng bắn vang lên, 5 viên đạn xuyên qua những chai rỗng, mạnh mẽ gắm thẳng vào mi tâm. Lực sát thương của FACT-241 quả thật không thể xem thường. Tinh, số 26, FACT-241 còn 25. 30, tiêu diệt 20, 20, điểm 10. 10, kết quả 100, 100, âm thanh thông báo vang lên, không gian trở nên im lặng, không còn tiếng súng nào, mọi người đều ngỡ ngàng nhìn sang số 26, một người ngồi xe lăn. Lúc này, có người không nhịn được kêu lên. Không thể nào, một người ngồi xe lăn, hai chân băng bó, tay phải cũng bị băng bó. Chỉ còn lại một tay trái. Không lẽ cậu chỉ dùng một tay trái mà đạt điểm tối đa sao? Chỉ với 5 phát súng, cậu đã làm đổ hoàn toàn 20 chai rỗng, 5 viên đạn găm đúng mi tâm, đạt được điểm tuyệt đối. Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, tâm trạng trở nên phấn khích. Góc truyện audio.com. Vài phút sau, những chai rỗng lại xuất hiện và bắt đầu di chuyển. Tay cậu giơ lên, chìa thẳng vào bia ngắm, dùng sức nà đạn. 5 tiếng bắn vang lên, giống như hồi nãy, điểm tuyệt đối. Lạc Ưng ngạc nhiên nhìn bảng điểm, cảm thán. Má nó, đúng là yêu nghiệt. Hoàng Tuấn Khải quay đầu nhìn Lạc Ưng, hỏi. Còn chỗ khác không? Lạc Ưng gật đầu, ở ngoài trời. Lạc Ưng đẩy cậu ra ngoài, mọi người trong phòng cũng ồn ào đi theo, bọn họ muốn xem thử chuyện kinh ngạc sẽ xảy ra tiếp theo. Bên ngoài trời có một khu tập bắn rộng hơn nữa. Thay những chai rỗng là những hình nộm người không ngừng di chuyển qua lại, số lượng tăng lên gấp đôi, phía xa là bia bắn. Lạc Ưng nạp đạn cho cậu, nói. Lần này khá khó, không cần tiêu diệt hết đâu, mục tiêu là mi tâm. Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, chìa súng về phía trước. Kẻ thù sẽ sống lại, và tiêu diệt tôi đó. Lạc Ưng chưa kịp phản ứng. Những hình nộm người tạo thành đường thẳng. Cậu dùng sức nhấn nút bắn. Pàng, pàng, pàng, 3 viên đạn đi theo một đường thẳng xuyên thủng qua đầu của 40 hình nộm, găm thẳng vào mi tâm. Tinh, số 5, FACT-241, còn 27, 30, tiêu diệt 40. 40, điểm 10. 10, kết quả 100, 100. Mẹ kiếp, đúng là yêu nghiệt mà. Cậu ta là tiểu yêu nghiệt. Nói lại là chuyện này không phải là do mình viết, mình chỉ chuyển ve thôi nha. Cách chương.